Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, xâm nhập giả. Một cái sinh ra trên mặt đất trong động người, lần đầu đi ra cửa động nhìn đến rộng lớn thiên địa, sẽ bị trong thiên địa tự nhiên lực lượng sở khiếp sợ. Một cái sinh trưởng ở phàm tục quốc gia không biết tu sĩ yêu thú là vật gì người, lần đầu đi vào tràn ngập linh khí tu tiên vực, cũng sẽ cảm nhận được cùng phàm tục hoàn toàn bất đồng tự nhiên lực lượng. Giờ phút này Phất Y cùng Lộ Lăng Phong cảm thụ đúng là như thế. Trường Kỳ khuất cư với một góc, đột nhiên cảm nhận được vô cùng cường đại thiên địa chi lực. Kinh mạch huyết lưu đều ở sôi trào kêu gào, Phất Y một lòng ở lồng ngực đâm cho bang bang rung động. Nơi này thiên đạo là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá hoàn thiện. Từ trước đối thiên địa tự nhiên cùng với đạo ý nho nhỏ hoang mang, đều ở cảm ứng được nơi này thiên đạo khi giải quyết dễ dàng, nguyên lai không phải nàng lực lĩnh ngộ không đủ, mà là tam thiên vực thiên đạo không đủ hoàn chỉnh. Căn bản thể hiện không ra nói chung chân ý, nàng nhìn đến nơi xa người tới chậm rãi tới gần. Không thể không thu liễm khởi kích động cảm xúc phòng bị lên. Cùng Lộ Lăng Phong cùng nhau đình chú ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Đã là làm tốt thời khắc động thủ chuẩn bị, người tới cộng 6 người. 3 gã kim đan trung kỳ nữ tu, 3 gã kim đan sơ kỳ nam tu. Quần áo trang điểm thậm chí búi tóc kiểu dáng đều cùng tam thiên vực có rất lớn khác biệt. Tam thiên vực phòng ngự váy cùng đạo bào phần lớn khinh bạc ngắn gọn. Vạt áo so cao, nhiều lắm lộ ra xương quai xanh. Phổ biến là eo thon khoan bãi váy, phía trước tu sĩ cổ áo khai đến so thấp, cơ hồ lộ ra toàn bộ phần vai. Quần áo kiểu dáng cùng hoa văn thập phần phức tạp, tinh xảo đẹp đẽ quý giá. Cho dù là tám đại tông môn tổ chức buổi lễ long trọng, đều không thấy được có người sẽ ăn mặc như thế long trọng. 6 người rõ ràng là hướng về phía bọn họ mà đến, biểu tình đoan túc, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Ở khoảng cách 2 người 3 trượng chỗ ngừng lại, một người kim đan trung kỳ nữ tu dùng một loại kỳ dị giọng nói hỏi, các ngươi cũng là tới cứu người. Tam thiên vực khẩu âm lược có khác nhau nhưng đại khái tương đồng. Này nữ tu dùng lại là hoàn toàn bất đồng một loại ngữ điệu. Cắn tự cũng cùng tam thiên vực có chút khác nhau. Cũng may cũng không khó nghe hiểu, nàng ăn mặc một thân tím nhạt phiếm lam hoa phục. Lộ ra xương quai xanh cùng thon dài cổ. Khuôn mặt nhìn qua 30 xuất đầu bộ dáng. Ngũ quan rất là đoan trang đại khí. Mặt khác nam người hiển nhiên này đây nàng cầm đầu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần quần áo cùng giả dạng, đảo không giống như là xuất từ cùng tông môn hoặc gia tộc. Đúng vậy, Phất Y cảm giác nàng cùng đồng bạn tuy không có đánh giết giết ý tứ, nhưng xem biểu tình tư thái cũng tuyệt đối không có nửa điểm thiện ý. Nhất thời nhìn không ra bọn họ đến tột cùng là người nào, có cái gì tự tin. Vì thế dứt khoát ít nói lời nói, nhiều quan sát. Phất Y phát hiện này phiến trống trải thảo nguyên thượng tựa hồ chỉ có mấy người bọn họ. Dõi mắt chỗ vẫn là nhìn không tới quấy thảo. Bốn phía đều không có thể thấy được sơn mạch. Nhưng bọn hắn vừa đến không lâu này mấy người liền nhanh chóng đuổi tới. Thuyết minh bọn họ cứ điểm khoảng cách thảo nguyên cũng không tính xa. Chỉ là bởi vì nào đó duyên cớ, tầm mắt cùng thần thức đều nhìn không tới. Tìm người có thể rời đi không được. Nữ tu ngữ khí kiên định, nhắm hướng đông dơ dơ lên cằm. Hướng bên kia đi nhưng cùng xâm nhập giả hội hợp. Thành thật đãi ở thảo nguyên nội không thể loạn đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, 6 người ăn ý mà hướng phía trước tới gần nửa trượng. Uy hiếp chi ý thập phần rõ ràng. Lộ Lăng Phong tính tình táo bạo, luôn luôn là bị người hống sủng. Nơi nào bao dung người khác như thế đối đãi. Trường Mi một liếc ngang xem liền phải mở miệng chất vấn. Lại bị Phất Y một phen ngăn cản xuống dưới, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Phất Y biểu tình ngưng trọng, mà quét Lộ Lăng Phong liếc mắt một cái. Tình huống không rõ, cùng này đó tu sĩ phát sinh tranh chấp tuyệt phi chuyện tốt. Liền tính bọn họ có thể giết trước mắt 6 người, nhưng kế tiếp đưa tới phiền toái liền không như vậy dễ dàng giải quyết. Ngươi đảo không giống mặt Khác xâm nhập giả, nữ tu thấy nàng hoàn toàn không có hỏi nhiều ý tứ. Biểu tình so vừa mới hòa hoãn một ít, bọn họ hoặc là yêu cầu chỉ ra xuất khẩu, hoặc là hỏi tới hỏi lui hỏi thăm cái không để yên. Người cũng không tệ lắm. Nàng nói xong lại cao cao tại thượng mà tán thưởng nói. Thành thành thật thật nghe lời. Ít nhất có thể giữ được mạng nhỏ, Phất Y nghe được thập phần cẩn thận. Chính là nữ tu hiển nhiên thực cẩn thận. Mỗi một câu đều chưa từng để lộ ra một tia manh mối. Làm nàng lộng không rõ nơi này đến tột cùng có phải hay không nàng tưởng tượng nơi đó, cùng xâm. Nhập giả hội hợp sau. Không được tự tiện rời đi vẩn đục khu. Nghe hiểu chưa? Phất Y không biết vẩn đục khu là nơi nào. Nhưng nghĩ đến nhìn thấy tam thiên vực đồng đạo liền sẽ biết được. Này đây vẫn là không hỏi nhiều. Gật gật đầu đáp, minh bạch, đa tạ đạo hữu đề điểm, nàng nói xong chắp tay. Túm vẻ mặt bất bình Lộ Lăng Phong nhắm hướng đông bay đi. Phía sau 6 người ánh mắt như có như không quét ở bọn họ sau lưng. Thẳng đến bay ra kim đan kỳ thần thức phạm vi ở ngoài. Bọn họ nhìn chăm chú mới hoàn toàn biến mất, ngươi cản ta làm chi? Ta đảo muốn nhìn đây là phương nào thế lực. Thế nhưng công nhiên cầm tù rất nhiều sinh linh. Lộ Lăng Phong bị kinh nghi, hoang mang cùng khí giận hướng hôn đầu óc. Căn bản không phản ứng lại đây, bọn họ căn bản không ở tam thiên vực nội. Hắn kiếm tông tinh anh đệ tử thân phận cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, Phất Y hoãn lại. Tốc độ. Biểu tình ngưng trọng vô cùng. Lộ đạo hữu, ngươi cẩn thận cảm ứng cảm ứng. Nơi này thiên đạo có phải hay không hoàn chỉnh đến đáng sợ? Đúng vậy, Lộ Lăng Phong gật gật đầu. Này phiến thiên địa, cùng với vừa mới vài tên tu sĩ cổ quái hắn đều có điều phát hiện. Chỉ là nhất thời còn có chút phản ứng không kịp, ta hoài nghi nơi này là thượng vực. Phất Y thật, cẩn thận mà sửa vì truyền âm. Chẳng sợ chung quanh liền cái tồn tại sâu đều không có. Nàng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Thiên đạo hoàn chỉnh, linh khí nồng đậm cân đối đến không giống bình thường. Người cẩn thận ngẫm lại. Chẳng sợ 20 năm trước Lăng Tiêu Tông cũng không có bực này linh khí đi. Lộ Lăng Phong bị nàng lời này cả kinh có chút ngốc lăng. Yên lặng gật gật đầu. Nhất thời không biết nên làm ra cái gì phản ứng, còn có vừa mới kia vài tên tu sĩ. Quần áo trang điểm, khẩu âm cắn tự đều cùng tam thiên vực bất đồng. Còn có, rõ ràng là kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ. Linh tức lại hồn hậu đến gần như hậu kỳ. Viên mãn, nếu là ở tam thiên vực, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ chung mới có thể tìm đến ra một cái. Mà bọn họ gần nhất chính là 6 người, này thuyết minh nơi này tu sĩ linh tức vốn là ở tam thiên. Vực tu sĩ phía trên, lại hướng tế chỗ tưởng. Này đó tu sĩ thực lực tất nhiên cũng so hạ vực cùng cảnh giới tu sĩ cường, xem này 6 người linh. Tức cùng khí thế, nếu chúng ta cùng chi đối thượng, tuyệt không sẽ thắng đến nhẹ nhàng. Quan trọng nhất chính là, nếu nơi này thật là thượng vực. Đánh này mấy cái tiểu nhân còn sẽ đưa tới đại. Đến lúc đó ngươi ta tại hạ vực thân phận cùng thanh danh khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Lộ Lăng Phong sắc mặt chậm rãi trầm hạ tới. Hơi chút bình tĩnh một lát mới truyền âm hỏi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ rõ ràng sẽ không tha chúng ta đi. Khó trách tiến vào bí cảnh sinh linh vừa không sẽ chết lại vô pháp thoát ly. Nghĩ đến là sợ thả chạy bọn họ sẽ đưa tới càng nhiều người lẻn vào thượng vực, Phất Y gật gật đầu. Thập phần tán đồng hắn ý tưởng. Nàng không biết lốc xoáy hắc động đến tột cùng vì sao xuất hiện ở tam thiên vực nội. Lại vì sao phải đem trên dưới vực liên thông. Nhưng thượng vực tu sĩ hiển nhiên không muốn hạ vực sinh linh đại lượng dũng mãnh vào. Hơn nữa, đối này thông đạo mở ra bó tay không biện pháp, nàng dừng lại truyền âm ngưng thần nghĩ lại. Kiếp trước ở vạn tử nhất sinh uyên ký ức, đáng tiếc mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều chỉ có thể nhớ rõ chính mình rơi xuống vực sâu trước. Cùng với được đến công pháp bị truyền tống đến một bên khác tu tiên vực sự. Hết chương.